Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thẩm Hy Hòa nghe mà tức cả ngực nhưng lại thấy hắn nói cũng có lý, nhất thời muốn nổi giận cũng không được. Chỉ có thể đưa 3 nanogram đờ ra đó, tuy Tiêu Hoa Ung không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh Thẩm Hy một hòa. Như lạnh đi, hắn vội xuống nước. Ta chỉ muốn nàng đối tốt với ta hơn một chút. Thấy hắn tỏ chín vẻ dầu dĩ, Thẩm Hy Hòa không khỏi nghĩ người này làm thế nào mà lần nào cũng tô vẽ nàng như một gã đàn ông bạc tình thế N3 hỉ, đã vậy hắn còn có một loạt lý lẽ ngụy biện nữa chứ. Ta bị thương nặng thế này mà U còn lạnh nhạt với ta NS8 ư. Vậy, trước khi U thường tới Đông Cung, nếu bảo U không có tình cảm gì với ta thì người ngoài làm sao tin? Được, lần này ta bị thương nặng đến thế mà Yêu lại thờ ơ, bọn họ sẽ nghi ngờ liệu ta có bị thương thật hay không? Thẩm Hy Hòa, như thế này có phải là tự làm tự chịu không nhỉ? Trước kia nàng hay lui tới Đông Cung, giờ việc đó lại thành cái cớ. Để hắn đòi hỏi, lúc đó chính nàng quyết định qua lại với hắn, chứ không thì có lẽ nàng sẽ hoài nghi Tiêu Hoa Ung. Đã sắp đặt mọi chuyện ngay từ đầu mất, Điện Hạ muốn gì? Thẩm Hy Hòa hỏi bằng giọng cảnh cáo. Tiêu Hoa Ung cảm nhận được giọng điệu nàng đã lạnh băng, cũng không dám làm quá trớn, đành thăm dò xem. Giới hạn chịu đựng của Thẩm Hy Hòa là đầu, ta muốn ăn Hoành Thánh U làm, nấu một bữa thì nàng còn chấp nhận được. Thẩm Hy Hòa vừa mới quay lưng đi đã nghe hắn nói. Yêu à, phòng, bếp của Vĩnh Yên Điện đồng người, lộn xộn lắm, người ta chỉ cần liếc mắt là biết nàng có chuyên tâm hay không. Đấy, Thẩm Hy Hòa, hắn sợ nàng nấu một bát mì cục. Qua loa chữ gì, nguyên văn, Diện Ngật đáp, một loại mì được nặn bằng tay thành từng đoạn ngắn và thô, ăn kèm nước dùng. Cà chua, cải thảo, cách làm khá đơn giản, xem ra hắn không biết nàng có yêu cầu rất cao đối với ẩm thực. Khi ở bên ngoài, nàng có thể không kén chọn và điều kiện có hạn, nhưng nếu đã tự tay nàng nấu thì dù chỉ là một bát mì cục cũng phải đầy đủ sắc hương, vị. Tiêu Hoa Ung không gạt Thẩm Hy Hòa, quả thật phòng bếp của Vĩnh Yên Điện khá phức tạp vì mấy năm nay Thái Hậu không ở trong cung, có điều bà là Thái Hậu, là đích mẫu của Hoàng thượng nên không ai dám tính kế Thái. Hậu cũng lười thanh trừng nội bộ, bèn mặc cho bọn họ đấu đá lẫn nhau còn mình được yên thân, kẻo có người đoán. Mò bà không thích ai rồi lại giở trò, nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất phong phú. Thẩm Hy Hòa xem xét rồi chọn ra mấy thứ cần dùng, bảo nội thị và cung nữ sơ chế, lại phân phó gã nội thị phụ trách chế biến các món mì nhào bột, còn mình thì chuẩn bị nhân. Bản thân nàng cũng muốn ăn hoành thánh, bèn làm 24 loại hoành thánh tương ứng với 24 tiết trong năm, mỗi loại có nhân và cách gọi khác nhau. Lúc gói hoành thánh, Thẩm Hy Hòa đã nguôi giận, nghĩ bụng hắn đường đường là hoàng thái tử mà lại hao tâm. Tổn trí đến thể chỉ vì một bữa ăn cũng chẳng dễ dàng gì, bởi vậy nàng càng chuyên chú nấu nướng, còn chuẩn bị cho Thái hậu một phần. Đầu bếp trong cung cũng biết làm, nhưng chứng kiến tay nghề của Thẩm Hy Hòa, thành phẩm cái nào cái nấy tròn. Chị đẹp đẽ thì cũng phải tấm tắc khen ngợi, Vĩnh Yên Điện lắm tai nhiều mắt, thành thử Thẩm Hy Hòa còn nấu xong. Mà tin Chiêu Ninh quận chúa dày công chuẩn bị món mì hoành thánh 24 tiết đã được chắp cánh bay khắp mọi xó xỉnh trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hữu Ninh đế vừa xử lý chính vụ xong xuôi, đang hỏi về tiến triển điều tra vụ án mạng của Dương Lăng công chúa. Và vụ Tiêu Hoa Ung trúng độc thì nghe được tin này. Ông ta dứt khoát tạm gác lại hai vụ án còn đang bế tắc vì không có manh mối, rồi dẫn theo Lưu Tam chỉ đến Vĩnh Yên Điện. Hôm nay nhờ có Thất Lang mà Hoàng thượng và ta được nếm thử tay nghề của Chiêu Ninh đây. Thái hậu trêu, ghẹo, Thẩm Hy Hòa làm cả thầy bốn phần đề phòng có gì ngoài ý muốn, quả nhiên là có chuyện ngoài ý muốn thật. Các viên hoành thánh đủ màu đủ kiểu, mỗi loại lại có nhân khác nhau, khiến người ta vừa ăn vừa tò mò, háo hức. Muốn biết bên trong mỗi cái là nhân gì, Thái hậu và Hữu Ninh đế khen ngợi không ngớt miệng. Thái tử lại không được ổn cho lắm, mắt hắn không nhìn được, gã nội thị hầu hạ hắn lại không được ăn ý thường. Đưa thìa quá xa hoặc quá gần, lúc nào cũng bị rơi vãi. Hữu Ninh đế nhìn mà nhíu mày, Thẩm Hy Hòa không biết có phải Tiêu Hoa Ung cố tình giả vờ cho Hữu Ninh đế xem hay không, chỉ lẳng lặng ăn. Phần mình, khi Tiêu Hoa Ung lại làm rơi một viên hoành thánh vào bát, Hữu Ninh đế xa sầm mặt. Các ngươi hầu hạ kiểu gì? Vậy hả, có mỗi việc hầu hạ chủ tử cũng làm không xong thì còn cần các ngươi làm gì nữa? Thấy hoàng thượng giận dữ, thị vệ, nội thị và cung nữ đồng loạt quỳ gối, ai nấy im thin thít. Phụ hoàng bớt giận, Tiêu Hoa Ung vội nói, giọng vẫn còn mệt mỏi. Là do nhi thần đột nhiên không thấy đường, nên bọn họ chưa quen, đều do nhi thần cạp phụ hoàng, đừng trách bọn họ. Tiêu Hoa Ung đã nói vậy, Hữu Ninh đế đành khoát tay cho bọn họ lui ra, nhưng rồi lại ngoái đầu quan sát giường. Như muốn chọn một người khác hầu hạ Tiêu Hoa Ung, thấy thế Thẩm Hy Hòa bèn đứng dậy. Để đó cho con đi ạ, nàng vốn khánh ăn, chỉ vài miếng đã no, một bát nhỏ là xong bữa. Tiêu Hoa Ung lập tức nhếch môi, Thẩm Hy Hòa bắt gặp biết ngay là hắn cố ý mà. Thẩm Hy Hòa vừa bắt tay vào việc, Tiêu Hoa Ung lập tức phối hợp ăn ý, không rơi một miếng nào. Thái hậu bèn, cười nói, đúng là Chiêu Ninh khéo chăm, mấy ngày tới ta giao thất lang cho Chiêu Ninh nhé. Thẩm Hy Hòa, vậy là sắp tới ngày nào nàng cũng phải đến Đông Cung chăm sóc Tiêu Hoa Ung. Cũng đầu thế nào để một người mù lần mò đi qua bên này được, được Thái hậu tin cậy, Chiêu Ninh nào dám lơ là. Thẩm Hy Hòa đành vâng lời, nhắc thấy Tiêu Hoa Ung cười tươi hơn, Thẩm Hy Hòa bèn lườm hắn, nhưng vẫn tiếp tục đút cho hắn ăn hết bát mì. Thái hậu đã nói lời nhờ vả, sau khi ăn xong, Tiêu Hoa Ung mặt dày đòi Thẩm Hy Hòa đưa mình về Đông Cung. Dọc đường đi Thiên Viên và nội thì không cách nào dìu hắn được. Hắn lúc thì trẹo chân, lúc thì bước hụt cầu, thang, khiến người ta trông mà khiếp vía. Sau một cú trượt chân loạng choạng, Tiêu Hoa Ung bèn nói. Yêu yêu, nàng, dìu ta được không? Bọn họ chẳng cẩn thận gì cả. Thiên Viên, hắn rất cẩn thận mà, điện hạ quá khó chiều thì có. Rõ ràng Tiêu Hoa Ung cố ý, đến cả Hồng Ngọc và Trân Châu cũng nhận ra, cả hai phải cố lắm mới nén cười được. Thẩm Hy Hòa bước tới dìu hắn, Tiêu Hoa Ung nắm lấy tay nàng, miệng cười tươi rói. Vừa đặt chân vào Đông Cung, Thẩm Hy Hòa liền đẩy hắn ra, sau đó giật bằng vải trên mắt hắn xuống. Thuốc có tốt, đến mấy mà bồi quá lâu cũng sẽ có hại cho mắt. Trên đời này còn ai dám tự nhận diễn cho tốt hơn điện. Thẩm Hy Hòa cười nhạo, bởi vậy nên ta không dám tin vào tình. Đột ngột bị trói, Tiêu Hoa Ung vẫn tê cười. U đừng giận, ta chi diễn trò cho người ngoài xem thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải để bọn họ tin ta. Đã mù thật chứ, mấy ngày nữa là xong rồi. Nói đoạn hắn ưỡn ngực nghiêm túc hỏi. Vừa rồi ta diễn tốt không? Cảm của điện hạ đấy. Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung vẫn cười. Yêu yêu nói sai rồi, diễn trò phải quan sát bằng mắt, còn tình cảm lại cần được cảm nhận bằng trái. Tim, U chưa làm vậy đúng không? Cách chương.